Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, ngày mùa hè chuyên môn hoa quả. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, tại cung cấp khoai lang chủng mầm về sau. Trở lại thi đấu Phổ Lạc Tư Cam Cốc vụ nghiễm nhiên thành toàn bộ diệt hoang ủy ban bên trong thanh. Nhàn nhất một cái. Các phương tất cả đều bận rộn tướng khoai lang đầy quảng công làm trải rộng ra. Liền ngay cả Duẫn Y Mạt đều trước một bước về tới hoàng thất hạ hạt 8 khu. Trong hoàng thất mấy vị hoàng thân quốc thích trực tiếp đem ánh sáng rượu thành xung quanh 8. Mảnh địa khu chia cắt sạch sẽ. Ngược lại là Phù Sa không lưu ruộng người ngoài. Mà Duẫn Y Mạt thì đại biểu Y Sâm đệ tứ chủ trì tương quan công việc. Nhà mình địa bàn bên trên có đại tế ti dẫn người đang bận việc. Thường ủy hội bên kia có viện trưởng đại nhân đỉnh lấy. Ca tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn rồi. Cam Cốc Vũ một bên tướng từng hạt màu đen tiểu hạt giống chìa. Hạt nhập khoảng thời gian 1.5 thước chủng trong huyệt. Vừa nói, không phải ngươi để ca tiếp tục cả ngày cùng tạp Mai Luân dưới núi kiến người đám người kia lục. Đục với nhau. Vậy còn không đến tâm lực lao lực quá độ mà chết à? À oa ca ca, lão nương ngược lại là sợ bọn họ một cái nhịn không được. Trực tiếp phái sát thủ đem ngươi chôn. Lị Na bưng một bát nước đá báo. Chính ăn đến say sưa ngon lành. Ca cũng không yên lòng à. Cho nên lúc này mới đừng thường xuyên tiếp xúc nha. Miễn cho mâu thuẫn thăng cấp. Cam Cốc Vũ rốt cục nâng người lên. Buông tay cười nói. Mà ở một bên đồng dạng bưng một bát nước đá bào phái lập tức khẩn trương lên. Nguy hiểm như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Cần để cho đại tế ti nãi nãi cho ngươi nhiều phân phối chút bảo tiêu sao? Hiện tại ca có thể cho tự nhiên chi lâm bên trong đại đa số người làm hộ vệ. Cam Cốc Vũ liếc nàng một cái. Buông tay nói. Yên tâm đi. Chỉ ít hiện tại bọn hắn sẽ còn an phận một hồi. Vừa mới được diệt hoang ủy ban chỗ tốt, những cái kia lợi ích trí thượng quý tộc há lại sẽ vào lúc này không nghĩ ra làm loạn. Bọn hắn muốn nổi lên, ít nhất phải chờ cơ bản khống chế diệt hoang ủy ban sau. Dù vậy, phái vẫn như cũ lòng tràn đầy lo lắng. Cam Cốc Vũ có chút bất đắc dĩ giang tay ra. Người vẫn là trước chú ý hạ trước mắt đi. Đến phiên ngươi đến tưới nước. Úc, phái thè lưỡi. Nhảy đến đồng ruộng vì mới gieo xuống dưa hấu hạt giống tưới nước. Về kép dạng này thời tiết. Chủng điểm ngày mùa hè thiết yếu giải nóng trái cây kia là chuyện đương nhiên. Cho nên Cam Cốc Vũ dẫn nam giao trồng trọt căn cứ chư vị. Cộng thêm một cái xem náo nhiệt Lị Na. Tuyển mấy khối ánh sáng mặt trời sung túc lộ thiên ruộng tốt liền bắt đầu dưa hấu trồng trọt. Lần này Cam Cốc Vũ tuyển dụng chính là thổ chất lơi lỏng. Thoát nước tính tốt đẹp cắt đất màu, tầng đất thâm hậu, thổ nhưỡng phì nhiêu, cũng thực hiện đủ lượng nông gia mập làm phân bón lót. Dưa hấu trái cây lớn, sản lượng cao, bởi vậy cần lượng nước cực lớn, nhưng nó đồng thời lại là một loại không kiên nhẫn ẩm ướt thực vật. Bởi vậy thổ nhưỡng thoát nước tính cũng cần cam đoan, dưới tình huống bình thường còn phải đặc địa cả đào rãnh thoát nước. Có thể nói... Dưa hấu trồng trọt toàn bộ quá trình, tưới tiêu hợp lý tính đều là quan trọng nhất. Cam Cốc Vũ trước hết để cho Mát Nguyệt đến chủ trì một lần vạn vật sinh trưởng. Mình thì dẫn những người khác tại đồng ruộng chờ lệnh. Tại du dương tiếng ngâm sướng bên trong, dưa hấu mầm phá đất mà lên. Lá mầm mở ra, sau đó dần dần mọc ra từng mảnh màu xanh biếc lông vũ trạng chân diệp. Đợi đến dưa hấu dây leo dài đến một xích thời điểm. Cam Cốc Vũ liền ra hiệu để Mát Nguyệt Đình chỉ thi pháp. À, dạng này là được rồi sao? Mát Nguyệt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem đồng ruộng dưa mạn. Không khỏi lên tiếng hỏi. Ta nghe dưa hấu danh tự này. Còn tưởng rằng là một loại dưa loại. Chẳng lẽ trên thực tế là ăn nó lá non? Dưa hấu lá à? Cam Cốc Vũ giờ khóc giờ cười. Ca thật đúng là chưa ăn qua cái đồ chơi này. Bất quá nghe nói dưa hấu dễ lá cây sắc nước. Ngược lại là có nhất định dược dụng giá trị. Nghe được Cam Cốc Vũ lời này. Mát Nguyệt tự nhiên biết là mình nghĩ lầm. Dưa hấu trồng trọt mục đích. Tuyệt không phải chỉ là như thế vài miếng, nhìn ngược lại là bề ngoài 10 phần lá cây. Quả nhiên, Cam Cốc Vũ lập tức an bài tiếp xuống công việc. Đầu tiên là cắt cành, dưa hấu mạn phồn diệp mẫu. Nếu như mặc kệ tùy tiện sinh trưởng, dây leo cùng dưa lá tương hỗ trùng điệp, liền sẽ ảnh hưởng sự quang hợp suất, trì hoãn kết dưa. Bởi vậy, tại chủ dây leo dài đến chừng một thước lúc, liền cần tiến hành cắt cành. Bình thường tới nói áp dụng đến khá rộng phương pháp là song mạn cắt cành. Tức tại dưa hấu cây cơ bộ tuyển lưu một cái cường tráng bên cạnh mạn. Còn lại bên cạnh mạn một mực trừ bỏ. Ngay sau đó chính là trồng bằng dây. Cắt cành về sau, dưa hấu cây tại dưa trong ruộng phân bố liền tương đối đều đều. Lúc này liền có thể tại dây leo tiết bên trên dùng miếng đất tiến hành trồng bằng dây. Thúc đẩy sinh ra rễ thân. Cố định diệp mạn, tiến một bước phòng ngừa tương hỗ che nắng. Tại thực tế sản xuất quá trình bên trong, cũng có thể phòng ngừa dưa hấu dây leo bị gió thổi đoạn, tổn thương căn tổn hại lá, dẫn đến giảm sản lượng. Ở đây về sau, Cam Cốc Vũ lại vì ruộng dưa thực hiện một lần trọng mập. Tại hai gốc dưa mầm ở giữa, Cam Cốc Vũ khống chế thổ nguyên tố mở ra từng đạo nửa thước sâu tiểu câu. Hướng trong đó thi vào đủ lượng đạm lân giáp mập, sau đó che thổ tưới nước. Lần này bón phân được xưng là thúc mạn mập, là tại dưa mầm dài đến 1-2 xích lúc, duỗi mạn trước sau cần truy thi một lần trọng mập. Bón phân về sau, Cam Cốc Vũ cũng không quên lợi dụng khống chế thổ nguyên tố tiến hành một lần xới đất cùng bồi thêm. Đất, thổ hệ ma pháp sư đang xới đất lúc có được ưu thế cực lớn. Cam Cốc Vũ phối hợp cảm giác thuật hành động, hoàn toàn không cần không yên lòng sẽ làm bị thương đến quá nhiều dưa hấu bộ rễ. Cắt cành cùng trồng bằng dây các ngươi đều học xong đi. Cam Cốc Vũ quét mắt một vòng đám người, hỏi, đơn giản như vậy, đương nhiên học được á. Mắt Nguyệt nhíu lại tinh xảo mũi ngọc tinh xảo, nói, Cam Cốc Vũ gật đầu cười, vậy được. Tiếp xuống liền từ các ngươi tiếp tục đến tiến hành cắt cành trồng bằng dây đi. Tiếp tục cắt cành trồng bằng dây. Chúng ta không phải đã đều hoàn thành sao? Mát Nguyệt có chút nhíu nhíu mày. Đột nhiên mắt lườm một cái. Giống như là nghĩ đến cái gì? Tiểu Cốc Vũ ngươi nói là, theo dưa hấu dây leo sinh trưởng, cắt cành cùng trồng bằng dây cũng còn muốn tiếp tục tiến hành. Đáp đúng, Cam Cốc Vũ cười ha ha. Cắt cành một mực muốn duy trì đến dưa hấu kết quả về sau. Trồng bằng dây cũng cần phải kéo dài đến toàn bộ ruộng dưa đều mọc đầy dưa lá mới được. Bình thường tới nói, cách mỗi năm 6 tiết liền cần trồng bằng dây một lần. Nhưng chuẩn bị kết quả hoa cái trước sau, thì đều cần chừa lại 2 đến 8 tiết không ép. Vì tương lai dưa hấu lớn lên lưu đủ chỗ trống. Đám người nghe vậy, như có chút suy nghĩ gật gật đầu. Cam Cốc Vũ tiếp tục kiên nhẫn vì mọi người giảng giải một lần tiếp xuống ruộng dưa quản lý yếu điểm. Bởi vì lúc trước Cam Cốc Vũ cũng không có dự kiến đến. Sẽ vào lúc này liền bắt đầu trồng thực dưa hấu dạng này hoa quả. Giao cho Mát Nguyệt bọn người nghiên tập trồng trọt chỉ nam bên trong tự nhiên cũng liền không có. Đề cập dưa hấu phương pháp trồng trọt. Cho nên lúc này hắn giảng được tức chậm vừa mịn. Không sợ người khác làm phiền. Sau đó, Cam Cốc Vũ liền tự mình cầm đao, bắt đầu lần thứ hai vạn vật sinh trưởng thúc đẩy sinh trưởng. Mà tướng đồng ruộng quản lý công việc trực tiếp giao cho nam giao trồng trọt căn cứ chúng nữ. Tại vạn vật sinh trưởng tác dụng dưới, dưa hấu dây leo tiếp tục phủ phục lan tràn, mà Mát Nguyệt cùng phái chư nữ thì là cấp tốc bắt đầu cắt cành trồng bằng dây công việc. Vì rèn luyện mình đối ma pháp điều khiển độ chính xác, Cam Cốc Vũ tướng vạn vật sinh trưởng tốc độ khống chế được chậm lại vân nhanh. Chỉ sợ ở đây tự nhiên hệ pháp sư bên trong, cũng chỉ có hắn mới có thể khống chế đến loại trình độ này. Nhưng như cũ để đồng ruộng chư nữ bận tối mày tối mặt. Liền ngay cả luôn luôn không sự tình nông sinh ra lị na cũng nhìn không được. Chủ động hạ điền hỗ trợ. Chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.